Tổ Vũ chỉ giết được Sơn Hải tam trọng, mà người đã từng giết Sơn Hải ngũ trọng. Lực khắc chế của tử linh đối với các chủng tộc khác rất lớn, nhưng tiền tập lại có phương pháp khắc chế tử linh. Điểm này Thành Khải biết rất rõ ràng. Thành Khải ủ lãnh nói, đạo Thành huynh, tộc ta vì vây bắt Tổ Vũ mà đã ngã xuống 3 vị Sơn Hải, nhiều vị Long Vân cũng đang không khác. Đạo Thành huynh chẳng lẽ không muốn xuất lực? Tổ Vũ nhất định đang bị vây trong đám tử linh đằng kia. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa chết thì chắc chắn có biện pháp phòng tráng tử khí. Mà ta thì một khi lâm vào trong đó, dù cho có cổ thành lệnh, nhưng bởi vì đẳng cấp không đủ nên chắc chắn cũng sẽ bị tử linh nhằm vào. Đạo Thành huynh, người cảm thấy thế nào? Gã lạnh lùng nhìn về phía Đạo Thành. Tập ta đã chết 3 vị Sơn Hải, gần 20 vị cường giả Lăng Vân. Tiền tộc người không trả giá gì mà đã muốn đi. Nghĩ gì thế? Kẻ hồ hào muốn bắt Tổ Vũ là các người, bây giờ muốn chạy cũng là các người. Cuối cùng người chết đều là Huyền Khải nhất tộc. Tiền tập cho rằng mình là ai? Thấy Đạo Thành không đáp lời, Thành Khải lần nữa lạnh lùng nói. Không giết được Tổ Vũ cũng không sao. Tập ta nguyện bồi thường trăm dọn huyền hoàng dịch để hóa giải thù này. Kể cả việc Thành Khải, Hồng Khải bọn hắn bị giết cũng coi như tự gieo gió gặt bão. Đạo Thành huynh cảm thấy thế nào? Đạo Thành huynh nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu. Đây là gã đang đe dọa y. Tập người cùng Thiên Đúc Vương... Y có chưa nói xong, Thành Khải đã cắt ngang. Không sao. Nếu tộc trưởng đã đưa ra quyết định thì đây chính là đồng minh. Ta tin tưởng nhân tộc sẽ điều bết nhượng bộ. Thành Khải huynh, người có thể đại biểu thay cho Huyền Khải vướng. Không thể. Thành Khải nghiêm mặt đáp. Thế nhưng, thật là người phụ trách cứ điểm ở cổ thành. Ta sẽ có gì báo nấy hết tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay với tộc trưởng. Bao gồm cả cuộc chiến giữa nhân thần tiền ma, nhân tộc thiên kiều. Mà tập thiên kiều ta đều đã tận mắt thấy, nhưng lại thiếu may mắn, không được chứng kiến sự anh dũng của thiên tài tiền tộc. Ý tứ của mấy lời này đã rất rõ ràng. Nếu hôm nay tiền tộc các người không cho chúng ta thấy thành ý, vậy thì xin lỗi, chúng ta không bồi các người cùng trời nữa. Lỡ chết vài vị sơn hải, chúng ta chịu. Không chỉ chịu mà bọn ta còn nguyện ý bồi thường cho Tô Vũ trăm giọt nhiệt nguyện huyền hoàng dịch vô cùng trân quý. Vạn tộc đầu nhập vào các cường tộc, đó là vì muốn nhìn biểu hiện của cường tộc, chứ không phải ngốc nghếch phụ thuộc. Tiền tập không thể mang đến cho bọn họ bất kỳ chỗ tốt gì, cũng không thể hỗ trợ cho bọn họ thêm phần cường đại. Vậy vì sao phải đầu nhập với tiền tộc? Đạo Thành lặng lặng nhìn gã, không vội lên tiếng. Mà Kiều Huyền bên cạnh lại nhịn không được quát khẽ. Ý Thành Khải đạo huynh là tiền tộc không bằng nhân tộc sao? Thành Khải hờ hững đáp. Tối thiểu hiện tại thì là như thế. Hai vị thiên kiều có tiếng là có thể giết Sơn Hải, nhưng hiện giờ lại bị Tổ Vũ đùa nghịch xoay quanh tới chóng mặt. Mà ta bất quá chỉ là lão phế vật của Huyền Khải nhất tộc thôi. Tộc ta không bằng nhân tộc, chịu đầu hàng cũng là việc bình thường. Chỉ đơn giản như vậy, gã trực tiếp thừa nhận Huyền Khải nhất tộc là phế vật, lại có thể thế nào? Ban đầu là bị Tổ Vũ giết thiên tài bán tộc, thiên tài bản tộc, sau lại có Trịnh Bình xuất hiện giết chết cường giả Nhật Nguyệt. Mà nay tại Cổ Thành, rất nhiều tộc nhân của bọn họ đã bị Tổ Vũ giết. Là tiền tộc đánh cược, nói rằng muốn giết Tổ Vũ không có việc gì, tiền tộc sẽ đứng ra gánh chịu hết thảy. Huyền Khải nhất tộc cũng chỉ muốn nhân cơ hội này, dựa vào tiền tộc, bởi vì bọn họ thực sự rất mạnh. Tuy nhiên, có mạnh hơn nữa mà không nguyện ý giả sức thì cũng vô dụng. Huyền Khải nhất tộc không phải là kẻ ngu ngốc. Thành Khải lạnh nhạt nói. Đạo Thành huynh và Kiều Huyền tiền tử muốn rời đi, thì bây giờ cứ việc tùy tiện đi trước. Đợi các người đi xong, Huyền Khải nhất tộc ta sẽ lập tức cùng Tổ Vũ hóa giải. Đến lúc đó, tiền tập đừng hòng lại muốn lôi kéo Huyền Khải nhất tộc xuống hố. Tuy rằng gã không thể đại biểu thay cho Huyền Khải vương, thế nhưng gã sẽ báo cáo hết toàn bộ sự việc ngày hôm nay, sẽ cực lực thuyết phục vương không nên kết minh cùng tiền tập. Tiền tập đều là những kẻ chỉ biết bò bò giữ mình, không mang lại bất kỳ chỗ tốt gì cho Huyền Khải nhất tộc, ngược lại chỉ có tai họa. Đạo Thành hít sâu một hơi, ý biết chính mình đã bị chiếu tướng. Nếu hôm nay rời đi sẽ như triệt để cắt đứt mình ước giữa Huyền Khải nhất tộc và tiền tập. Trách nhiệm này y gánh không nổi. Ta sẽ ở lại. Đạo Thành hít sâu một thời dứt khoát nói. Thế nhưng Kiều Huyền thì không được. Thực lực của nàng không bằng Tổ Vũ, rất dễ bị đối phương nhằm vào. Kiều Huyền mà chết thì đối với Huyền Khải nhất tộc cũng không có chỗ tốt gì. Thành Khải âm u nói. Chết rồi, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Đạo Thành huynh, tộc ta có thể chết, tiền tộc cũng nên thế. Có người chết rồi thì tộc các người mới có thể cùng Tổ Vũ không chết không thôi. Chớ trách ta nói phũ phàng, sự thật chính là như vậy. Bằng không tập ta cùng với Tổ Vũ chém giết, cuối cùng các người lại đứng ra nói một tiếng nhân tiền liên minh. Huyền Khải nhất tộc phải làm sao bây giờ? Gã chỉ ước gì tiền tộc chết một thiên tài.